Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, Venice Quốc tế Liên hoan phim. Cùng lúc đó, bộ phim này càng làm mang đến được đề cử đám người khen lớn, đặc biệt khen nghiệp giới lương tâm. Đây là rất nhiều người cho La Mạch đánh giá. Khôi Bạt hết sức khẩn cấp xác thực một bộ đối với còn lại quốc sản phim hoạt hình tới nói. Rất không tệ phim hoạt hình. Bộ này phim hoạt hình đối với những thứ khác phim hoạt hình mà nói. Nội dung cốt truyện càng thành thục hơn một chút. Nhân vật ở bên trong cũng tương đối đầy đặn. Đích thật là quốc sản phim hoạt hình thành ý chi tác. La Mạch cho mọi người mãnh liệt đề cử phim hoạt hình. Quả nhiên không có sai. Những năm này, mọi người đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang mỗi năm một lần vòng tròn tiền hành vi 10. Phần oán giận, nhân tiện đối với quốc sản phim hoạt hình cơ hồ hoàn toàn thất vọng. Đối với Khôi Bạt dạng này phim hoạt hình cũng sẽ không có cái quái gì chờ mong. Cũng là La Mạch đề cử, mới khiến cho mọi người không có bỏ qua cái này ủng hộ một chút quốc sản phim hoạt hình cơ hội. Rất nhiều người đều nói thông qua bộ phim này thấy được quốc sản phim hoạt hình hy vọng. Cũng chính thức bởi vì dạng này, mọi người đối với La Mạch đề cử thì càng có hảo cảm. Đối với hắn cũng nói nghiệp giới lương tâm. Với lại đây không chỉ là người xem nói, cũng là nghiệp nội nhân sĩ đang nói. Nhưng là, La Mạch đối với cái danh xưng này nhưng là khóc không ra nước mắt mẹ nó. Nghiệp giới lương tâm, đức nghệ đôi hình cái gì? Các ngươi nói một chút thương lão sư liền tốt. Ta mãi nghệ không bán thân tốt phạt. Đương nhiên, Khôi Bạt cũng tồn tại rất nhiều khuyết điểm. Cũng có rất nhiều tranh luận. Khuyết điểm ở chỗ kéo nội dung cốt truyện. Đặc biệt kéo dài, tựa như là một tụ phim hoạt hình truyền hình bản mà không phải một bộ điện ảnh. Mà tranh luận ở chỗ bộ này phim hoạt hình Nhật Mạn phong cách quá mức mãnh liệt. Mặc dù nói là hoa hạ quốc sản phim hoạt hình, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, nếu như không thêm phối âm, tin tưởng người trong thiên hạ đều sẽ cảm giác đến đây là Nhật Bản phim hoạt hình A. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Dáng lùn bên trong gánh cao nhân. Bộ này phim hoạt hình đích thật là rất không tệ. Đi qua La Mạch hỗ trợ, Khôi Bạt hết sức khẩn cấp thu được tốt hơn phòng chiếu. Đối với tiếp xuống 4 bộ Khôi Bạt kế hoạch tới nói 10 phần hữu dụng. Khôi Bạt chiếu phim trong quá trình Finding Mr. Right quay chụp đã qua hơn phân nửa. Một ngày này đang quay nhiếp một đoạn có chút bi thảm màn ảnh. Cũng là trong phim ảnh lão trung bởi vì vấn đề kinh tế bị tóm chặt cục cảnh sát bên trong. Văn Dài Dài bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có thể đi quay bán mình trước kia mua lại một chút rất đắt túi sách. Không thể không nói. Thang Di thật sự là một cái diễn viên giỏi. La Mạch căn bản không cần nói với nàng quá nhiều. Nàng một cách tự nhiên có thể biểu hiện ra ngoài La Mạch mong muốn cảm giác hoạt bát. Sáng sủa, bề ngoài lạc quan. Tại đứng trước vấn đề cụ thể phân tích cụ thể thời điểm, nàng cũng có thể căn cứ từ mấy nắm, căn cứ tình huống hiện trường cần, hoặc là vũ mị, hoặc là sở sở động lòng người, biểu diễn ra 10 phần tốt cảm giác tới. La Mạch chính mình là diễn viên, hắn đương nhiên biết cùng loại với dạng này biểu diễn độ khó khăn chỗ. Đổi lại hắn là vai khách mời thời điểm, nếu có một cái có lời kịch hoặc là cần biểu diễn thời điểm, hắn thậm chí cần tiêu tốn hơn 10 phút 20 phút để suy nghĩ một câu lời kịch. Mới vừa quay chụp binh lính đột kích lúc ấy, vì diễn đỡ một ít màn ảnh, hắn thậm chí còn cần đối với mình tự mình thôi miên. Thậm chí cả về sau chôn xuống mầm tai họa. Bất quá, Thang Duy dạng này diễn viên, làm đạo diễn, La Mạch vẫn là hết sức thích nếu như gặp phải một cái cần chính mình luôn luôn giảng bộ phim với. Lại nàng còn dù sao là du mộc đầu vô pháp lãnh hội diễn viên. Này hận không thể lấy thân thể đại chi. Nói như vậy, mà kệ đạo diễn tốt biết bao khí lượng cũng sẽ thụ không được. Nếu là hắn ở bên trong đóng lại mười mấy năm, nhi tử cũng là hắn một cái ý nghĩ à. Thang Duy đem mình phần lưng tựa vào phía sau trên lan can. Khóe môi nhếch lên nụ cười. Bên trong lại phân minh có chút cay đắng. Loại này phức tạp vi biểu lộ thật đúng là có chủng ngã gặp do liên cảm giác. La Mạch lập tức ra hiệu thông qua. hô một tiếng thẻ về sau. La Mạch hướng về phía Thang Duy giơ ngón tay cái lên. Đoàn kịch mọi người đều cảm giác gần đây La Mạch thật tốt ở chung. Finding Mr. Right bộ phim này trông cũng là như thế. Kỳ thực, tại trải qua một năm trước kia uống thuốc trị liệu, với lại ở một trình độ nào đó tạm thời nghỉ ảnh về sau, La Mạch khôi phục được rất tốt. Hiện tại hắn bệnh nhức đầu trên cơ bản nửa điểm đều không có còn lại. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thời gian trôi qua coi như không tệ. Tại dạng này dưới điều kiện, La Mạch tính khí cũng càng ngày càng tốt. Nếu như dùng chuyên nghiệp thuật ngữ mà nói, nói không chừng bác sĩ sẽ nói La Mạch ẩn tàng tính cách đã một lần nữa thu lại. Cho nên, hiện tại La Mạch tại đối mặt Finding Mr. Right chụp thời điểm, có thể duy trì rất tốt tâm tính. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng hắn sẽ không quá nghiêm khắc chính mình. Trạng thái cái gì cũng đều khá hơn. Tiếp xuống mấy ngày, điện ảnh liền giao cho ngươi. Lúc buổi tối, thảo luận thoáng một phát quay chụp kế hoạch về sau, La Mạch nói với Trầm Đan rồi một câu nói. Được rồi, học trưởng ngươi yên lòng đi thôi. Trầm Đan lập tức vỗ ngực cam đoan. Ngươi mới yên lòng đi nữa. La Mạch lại không tức giận cười mắng một câu. Chiếu khán hảo chỉnh cái kịch tổ. Không phải vậy chờ ta trở lại thu thập ngươi. Trầm Đan mới có hơi ngượng ngùng. La Mạch lần này cần tạm rời kịch tổ. Bởi vì hắn muốn tham gia Venice Quốc tế Liên hoan phim. Tại Venice Quốc tế Liên hoan phim về sau, hắn trở lại trong nước còn có chút sự tình. Hắn thông qua Finding Mr. Right đến để thăng thực lực của mình, mục đích kỳ thực hoàn thành rất không tệ. Những ngày này cũng cần ra ngoài lắng động, buông lỏng một chút. Kịch tổ bên này, có Trầm Đan dạng này kinh nghiệm phong phú người chiếu khán, sẽ không ra loạn gì. Với lại hắn đi theo La Mạch bên người lâu như vậy, đã sớm có xử lý lại chuyện như vậy năng lực. Nguyên bản, rất nhiều đạo diễn cũng không khả năng luôn luôn tự thân đi làm. Thậm chí bọn họ điện ảnh cũng là đem mình ý tứ truyền đạt xuống. Cụ thể sự tình bởi chấp hành đạo diễn bọn họ thương lượng đi. La Mạch dạng này cũng coi là tương đối tự thân đi làm rồi. Cho nên, La Mạch đi một chuyến Venice, đối với bộ phim này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chờ hắn sau khi trở về, làm theo tiếp theo đạo diễn. La Mạch đây là lần thứ hai tham gia Venice Quốc tế Liên hoan phim. Lần trước, hắn mang theo say rượu tới tham gia. Say rượu còn vào vòng người thi đua đơn nguyên. Đáng tiếc tại sau chiến đấu bên trong thất bại. Nói đến, La Mạch cùng nước ngoài giải thưởng thật đúng là có chút vô duyên. Một bộ rất nhiều người cho rằng tình thế bắt buộc Inception. Sau cùng tại Oscar không được tuyển. Tại Âu Châu mấy đại điện ảnh giải thưởng bên trong, càng nhiều cũng chỉ là đạt được một chút kỹ thuật tính giải thưởng. Chân chính đại thưởng lấy được không nhiều. Âu Châu là một cái văn thanh không khí tương đối nồng đậm địa phương. Ở cái này mưa thuận gió hòa, thành tựu ướt át đại lục ở bên trên. Mọi người cảm tình rất nhẫn mịn. Đối với rất nhiều văn thanh điện ảnh cũng là tôn sùng đầy đủ. La Mạch Inception mặc dù tốt, nhưng là bộ phim này ở trong mắt bọn họ, dù sao vẫn là có chút quá mức thương nghiệp hóa rồi. Để bọn hắn không quá ưa thích. Hiện tại, La Mạch là mang theo sát yểm xuất trình Venice Quốc tế Liên hoan phim. Lần này, hắn sát yểm cuối cùng không có quá nhiều thương nghiệp hóa. Bên trong cũng có được một trách trời thương dân khí chất. Thế nhưng là bộ phim này cũng quá tà điển một chút. Những cái kia máu rầm rề tràng diện, để cho rất nhiều người nhìn thấy về sau đều sinh lòng hoảng sợ. Tuy nói LSP Venice tiếp nhận năng lực càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là dạng này một bộ QLT thật chẳng lẽ có thể ở loại này liên hoan phim bên trên có rất tốt biểu hiện. Rất nhiều người cũng coi là rửa mắt mà đợi. Một lần nữa đi đến khối này thảm đỏ. Đèn flash đùng đùng suýt nữa bị hiện ra La Mạch ánh mắt. Hắn bây giờ đang thế giới đại đa số địa phương đều không thiếu thốn sức ảnh hưởng. Bởi vì vị này trẻ tuổi Trung Quốc đạo diễn dù sao là cho mọi người mang đến như kỳ tích điện ảnh. Thế là, say rượu cùng Inception để cho La Mạch danh dương thiên hạ. Rất nhiều quốc gia cũng có cao vô cùng danh tiếng. Lần này, hắn sát yểm mặc dù là tà điển trong điện ảnh tà điển điện ảnh, nhưng vẫn là trúng thưởng đứng đầu một trong. Năm nay Hoa Hạ Venice Quốc tế Liên hoan phim xuất chinh quân đoàn thập phần lớn đại. Tại trên quốc tế có đủ nhất danh tiếng hai cái Hoa Hạ ảnh người là La Mạch cùng Lý Liên Kiệt. La Mạch mang theo chính mình đạo diễn sát yểm mà đến. Lý Liên Kiệt chính là bởi vì hắn vai chính Bạch Xà truyền thuyết mà đến. Hiện tại chinh chiến Venice Quốc tế Liên hoan phim Hoa Hạ điện ảnh cũng bao quát đại lục sát yểm. Người đông tấp nập, Bạch Xà truyền thuyết, Tung tích của cướp biển, Hương Cảng đào tỷ, Đài Loan xít đích bêu chờ chút, Khổng lồ bên trong sao sao đoàn bên trong. Có La Mạch, Lý Liên Kiệt cao nhân như vậy khí ngôi sao. Cũng có Huỳnh Thánh Y, Tần Hải Lộ các loại một đống oanh oanh yến yến. Hoa Hạ điện ảnh tại Âu Châu kỳ thật vẫn là có chút danh tiếng. Tiếp nhận lực cũng không kém. Vương Gia Vệ là người Pháp hảo bằng hữu. Đỗ Kỳ Phong cũng thế. Còn có Cổ Trương Kha các loại người liên can. Lần này, Hoa Hạ truyền thông cũng ở đây chú ý bên trong sao sao đoàn xuất chinh tình huống. Đi qua thảm đỏ về sau, có một ít bên trong sao sao đoàn người tới tìm hắn đáp lời. Ở trong đó thì có Huỳnh Thánh Y. La Mạch cùng Huỳnh Thánh Y tùy tiện hàn huyên vài câu. Về sau Từ Hạo Phong cũng đến đây. Từ Hạo Phong mang theo Tung tích của cướp biển tới. La Mạch trước đó tùy tiện nhìn qua một điểm bộ phim này. Trong lòng của hắn thậm chí cảm giác bộ này Tung tích của cướp biển so với chính mình sát yểm. Còn muốn tà điển, bên trong đối với Trung Quốc võ thuật phá vỡ nhất định chính là Càn Khôn Điên Đảo. Cái này Skyrim đạo diễn 10 phần sùng bái La Mạch. La Mạch đích thật là rất nhiều người trong lòng lệ trí truyền kỳ cùng hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ. Thần tượng. Ưa thích hắn thậm chí sùng bái hắn đạo diễn thật đúng là không ít. La Mạch cùng hắn hàn huyên vài câu về sau. Còn cùng Lý Liên Kiệt nói một chút lời nói. La Mạch trước kia cũng nhìn thấy qua Lý Liên Kiệt rồi. Bây giờ nói lên lời cũng không xấu hổ. Giữa bọn hắn tuy nhiên xem như vãn bối cùng tiền bối. Thế nhưng là La Mạch bây giờ đang trên quốc tế danh vọng không thể so với Lý Liên Kiệt nhỏ. Thậm chí muốn còn cao hơn hắn rất nhiều. Dù sao La Mạch thế nhưng là Inception đạo diễn kiêm diễn viên chính. Inception thật sự là để cho hắn tại trên thế giới nhiếp thủ quá nhiều sức ảnh hưởng cùng danh. Tiếng, hiện tại, hắn mang theo sát yểm mà đến. Cũng không biết hắn đến cùng có thể hay không ở nơi này một trận điện ảnh thịnh hội trong cầm tới. Một cái chân chính rất có kỹ thuật hàm lượng giải thưởng. Tuy nhiên sát yểm 10 phần tà điển, cũng cực kỳ huyết tinh. Nhưng là hai năm này LSP Venice vốn là có một loại khẩu vị càng ngày càng nặng cảm giác. Ai cũng không dám nói sát yểm liền nhất định không có cách nào đạt được một cái tốt giải thưởng. Ngày mùng 5 tháng 9 một ngày này, sát yểm chính thức tại Venice Quốc tế Liên hoan phim lên người thi đua đơn nguyên triển khai. Chiếu, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu liền ra quân bất lợi. Máy chiếu phim hỏng, cho nên triển khai chiếu chậm trễ một giờ. Bất quá điện ảnh một lần nữa chiếu phim về sau. Dẫn tới là mọi người liên tiếp thét lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,